Khi nàng lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, Cecilia công chúa đã đầy đều là nước mắt. Thành kính mừng rỡ khán giả nàng mỹ lệ tới kế thánh khiết khuôn mặt. Dung giọng nói: Lai Âu thánh nữ điện hạ, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Lai Âu thánh nữ mê người môi đỏ mọng bên xuất hiện một tia cùng ngã nhĩ hoa giống nhau thần bí mỉm cười. Nàng không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu hôn lên Cecilia công chúa mềm mại ướt áp môi anh đào. Thánh nữ điện hạ cách lưới thơm tho vươn, lướt qua hai người cặp môi thơm hàm răng, vẫn đưa đến Cecilia công chúa khoang miệng ở chỗ sâu trong, tùy ý liếm chuẩn bị nàng khoang miệng niêm mạc, đem mỗi một tích tinh dịch đều cuốn lại, nuốt đến mình trong bụng. Thánh nữ điện hạ dùng sức mút, hấp thụ lực đạo mạnh, thậm chí có thể đem Cecilia công chúa thực quản bên trong lưu lại tinh dịch hút ra, lẫn vào Cecilia công chúa hương tân điểm thoá, để im say mê nuốt xuống. Cecilia công chúa coi này là tác quan ái biểu thị. Ở nhiều lần cường liệt dưới sự đả kích, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt mảnh mai, công chúa vong tình ôm hôn đang kiện mỹ thánh nữ điện hạ, tự động dâng lên cái lưới thơm tho, đem mình mềm nhắn cái lưới đưa đến Lai Âu thánh nữ trong miệng, tùy ý nàng hút liếm làm. Sâu đậm nụ hôn dài qua đi, Cecilia công chúa đã là đôi mắt đẹp mê ly, nhìn ngẩng đầu lên Lai Âu thánh nữ. Nước mắt từ trong đôi mắt đẹp không được chảy xuôi, run giọng nghẹn ngào nói: Thánh nữ điện hạ, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn Lai Âu thánh nữ thân thể về phía trước một khuynh, môi anh đào ở nàng mềm nhắn má ngọc thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào, lập tức lại thu hồi đi. Thân thể mềm mại về phía sau hơi vừa lui, kiện mỹ ngọc thể nằm ly ở trên giường, một tiếng khẽ run đứng lên. Nhìn Lai Âu thánh nữ trên mặt mê say thỏa mãn biểu tình, Cecilia công chúa trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nàng miễn cưỡng khởi động thân thể mềm mại, đưa mắt hướng Lai Âu thánh nữ phía sau nhìn lại. Lại thấy ngã nhĩ hoa thần bí mỉm cười, quỳ gối Lai Âu thánh nữ sau lưng trên giường, xé xách nàng áo bào, từ phía sau đem lớn côn thịt cắm vào hoa của nàng môi giữa. Đang ở trắng trợn gian dâm đang thần thánh mà cường đại thánh nữ điện hạ, trong suốt nước mắt từ mỹ lệ đôi mắt sáng giữa cuồng chảy ra. Cecilia công chúa trong lòng tràn đầy bi phấn thống khổ cảm tình. Bất luận kẻ nào đều khó khăn dùng chịu được mình sở yêu người. Ở trước mặt mình bị được nam nhân lợi hại kiện chơi, tựa như Cecilia công chúa bây giờ cảm thụ như nhau. Nàng nhìn Lai Âu thánh nữ này thuần khiết thần thánh hoa viên, cư nhiên bị được nam nhân xấu xí vật xâm nhập, giữ sàn đâm thọc được tiếng nước vang rồi. Cecilia công chúa liền không nhìn được thống khổ khóc, hận không thể tại chỗ chết đi mới tốt. Lai Âu thánh nữ vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, thật cao khiêu lúc ngọc mông, nghênh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc, mỹ lệ khuôn mặt cúi xuống đi, thật sâu hôn Cecilia công chúa môi anh đào, mút nàng cái lưới thơm tho, trên dưới miệng chỗ đều có gì vật xâm nhập, để cho nàng hưng phấn không hiểu, run rẩy ngọc thủ ở Cecilia công chúa trên người xâm phạm càng thêm kịch liệt. Cecilia công chúa vú bị được nàng nắm ở trong tay cố sức vuốt ve, lánh một đôi tay vuốt ve công chúa eo nhỏ nhắn tuyết đồn, vẫn đưa đến thon dài đùi đẹp trung gian. Sờ lên Cecilia công chúa tuyệt vời hoa môi. Cecilia công chúa tuyết trắng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Trong mũi ngô ngô hừ nhẹ đang. Lại bị Lai Âu thánh nữ cắn cái lưới thơm tho. Không cách nào nói chuyện. Lai Âu thánh nữ hai tay dường như có ma pháp giống nhau. Làm cho Cecilia công chúa nhanh chóng mê thất ở kịch liệt khoái cảm trong. Tuyết trắng thân thể mềm mại cũng nổi lên yên màu đỏ vẻ hưng phấn. Mê thất trong. Cảm thụ được mình yêu nhất thánh nữ điện hạ ngọc thủ vuốt ve. Vẫn mò lấy mình thần bí nhất thánh địa. Sẽ để cho Cecilia công chúa xấu hổ đến cực điểm. Mơ hồ hưng phấn làm mất đi đáy lòng dâng lên. Để cho nàng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Không tự chủ được phát sinh mang theo khóc nức nở yêu kiều rên rỉ có tiếng. Ngã nhĩ hoa ôm lấy Lai Âu thánh nữ kiện Mỹ ngọc mông. Quỳ sau lưng nàng cùng nàng kịch liệt giao hoan. Cảm giác hoa của nàng kính như vậy khẩn. Non mềm huyệt kẹp chặt mình to đại nhục bổng. Hoa kính thịt non tràn đầy lực lượng khổng lồ. Tựa như muốn đem nó bẻ gãy như nhau. Làm cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Đang cùng cái này cường đại nữ quân nhân giao hoan giữa. Chiếm được cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Nhìn ở Lai Âu thánh nữ ở Cecilia công chúa trên người. Đối với nàng dở trò. Ngã nhĩ hoa cũng không khỏi được trông mà thèm. Đưa tay ra. Cùng Lai Âu thánh nữ cùng nhau đỡ vuốt Cecilia công chúa hoa môi. Mà Cecilia công chúa đã bị được Lai Âu thánh nữ cao siêu thủ pháp làm đến cơ hồ ngất đi. Thẹn thùng đóng chặt đôi mắt đẹp thở dốc bất định. Chút nào không biết mình thuần khiết hoa trên môi lại thêm một đôi dâm tục cánh tay. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ hai cái mỹ nữ tuyệt sắc mỹ huyệt tư vị. Côn thịt bị được non mềm mà hữu lực mỹ huyệt kẹp thật là tốt thoải mái. Mà ngón tay đưa đến Cecilia công chúa đùi đẹp trung gian. Có thể cảm giác được hoa của nàng môi mềm mại đến cực điểm. Trong suốt bọt nước từ bên trong chảy ra. Tượng trưng cho nàng đã động tình. Ngã nhĩ hoa ngón tay chậm rãi cắm vào đi. Cảm thụ được nàng non mềm huyệt chặt hẹp. Thật chặt hút ở mình đầu ngón tay. Mà lúc này Lai Âu thánh nữ cũng đang dùng trong mút nàng đầu lưới. Ngọc thủ nắm nàng non mềm nhũ phong bóp làm trêu chọc. Lánh một đôi tay cũng đưa tay ra chỉ. Cùng ngã nhĩ hoa ngón tay song song cắm vào thuần khiết công chúa non mềm huyệt trong. A, Cecilia công chúa nhìn không được nũng nịu rên gì. Ở ngã nhĩ hoa cùng Lai Âu thánh nữ liên hợp khiêu khích dưới. Đạt tới cao trào. Tại tuyết trắng mảnh khảnh mỹ lệ thân thể loan thành cong. Thuần khiết hiền lành công chúa thân thể mềm mại co giật đang. Run rên gì. Mềm mại tinh khiết huyệt giữa đại cổ mật hoa phun đi ra. Vẩy lên người hai người ngón tay mặt trên. Lai Âu thánh nữ hưng phấn mãnh liệt đang Cecilia công chúa cái lưới thơm tho môi anh đào. Nàng đã ở ngã nhĩ hoa mãnh liệt đâm thọc dưới đạt tới cao trào đỉnh. Hoa kính hữu lực co rút lại. Nghiền ép đang to cứng rắn côn thịt. Đem nóng hổi âm tinh phun ở ngã nhĩ hoa quy đầu mặt trên. Sâu cắm sâu ở thánh nữ điện hạ lửa nóng ngọc thể nội bộ to đại nhục bổng cảm thấy kịch liệt kích thích. Ngã nhĩ hoa cũng rên rỉ. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nặng nề đặt ở Lai Âu thánh nữ kiện Mỹ xinh đẹp khu thượng. Hổ khu kịch chấn đăng. Cùng dưới thân hai cái Mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời đạt tới cao trào. phun ra bọn họ hưng phấn nhất tinh hoa dịch thể. Cao trào dư vị giữa, Cecilia công chúa cảm giác được bị được trên người Lai Âu thánh nữ ép tới có chút hít thở không thông. Khó chịu giãy giụa thân thể mềm mại. Mở đôi mắt đẹp. Lại thấy ngã nhĩ hoa đặt ở Lai Âu thánh nữ trên người. Rất trực tiếp nói rõ nàng bị ép tới như vậy khó chịu nguyên nhân. Cúi đầu. Nàng nhìn thấy là cắm ở mình non mềm huyệt giữa ngón tay có hai cây. Đều là ngón trỏ phải. Phân thuộc về hai người tay phải. Nước mắt từ mỹ lệ đôi mắt sáng giữa dâng chảy ra. Cecilia công chúa hai tay che mặt. Khóc không thành tiếng. Xấu hổ. Thống khổ. Ghen tị và bi phấn cùng nhau vọt tới. Hầu như muốn đem nàng ép tới tinh thần tan vỡ. Vừa rồi cao trào giữa thở dốc tới được Lai Âu thánh nữ. Ôn nhu hôn Cecilia công chúa trên mặt trong suốt giọt nước mắt. Ngọc thủ nắm nàng người mối lái. Mạnh mẽ xong rồi phía dưới. Làm cho ngón tay của nàng sờ lên ngã nhĩ hoa côn thịt phần gốc. Cùng với mình che lớp kim sắc lông tơ tuyệt vời hoa viên. Cecilia công chúa ngón tay theo bản năng khuất thân đang. Giật mình vuốt Lai Âu thánh nữ hoa môi. Cảm giác được ngã nhĩ hoa mai rô xóp côn thịt còn cắm ở mình yêu nhất Lai Âu thánh nữ ngọc thể trong vòng. Mãnh liệt đố kỵ hỗn tạp khôn kể hưng phấn. Để cho nàng khóc ra. Giãy xua thân thể mềm mại. Tránh né ngã nhĩ hoa ngón tay tập kích. Ngã nhĩ hoa ngón tay nhanh chóng ở nàng non mềm huyệt giữa đâm thọc đang. Dùng cao siêu chỉ gian kỹ xảo. Làm cho đã bị vây trong hưng phấn Cecilia công chúa thân thể mềm mại cấp tốc co giật đứng lên. Ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn. Lại một lần nữa đạt tới cao trào. Chờ. Các loại nàng từ cao trào mê thất giữa tỉnh táo lại. Bi phấn khóc. Lại bị Lai Âu thánh nữ đè ở trên người. Chỉ thấy Lai Âu thánh nữ dùng ngọc thủ nâng lên nàng tuyết trắng hương mông. Đem nàng non mềm huyệt nâng lên. Nhắm ngay mình mỹ huyệt. Cecilia công chúa kinh ngạc trợn to hai mắt. Mê ly lệ quang giữa. Nhìn Lai Âu thánh nữ lộ ra thần bí mà nụ cười xinh đẹp. Cực kỳ xinh đẹp chỗ tứ cánh hoa dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ. Bắt đầu rồi vui sướng ma sát động tác. A. Cecilia công chúa nhìn không được vui sướng rên gì. Lập tức cắn môi anh đào. Liều mạng ngăn chặn mình thét chói tai rên rỉ xung động. Chợt thấy ngã nhĩ hoa ghé vào bên người nàng trên giường. Càn rỡ đưa tay nắn bóp nàng mềm mại đầu vú. Cười híp mắt nhìn trên mặt nàng xuân tình. Không khỏi xấu hổ muốn chết. Bi phấn khúc khấp. Đem khuôn mặt xoay hướng một bên. Không nhìn tới hắn này mở đáng rét mặt của. Thế nhưng Lai Âu thánh nữ thành thạo động tác rất nhanh thì để cho nàng xuân tình nhộn nhạo. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ ra. Lai Âu thánh nữ thạo trình độ là vừa mới ở mũi mũi nàng trên người luyện ra được. Điều này làm cho nàng quên mất tất cả. Run yêu kiều rên rỉ đứng lên. Ngã nhĩ hoa thư thư phục phục nghiêng người nằm ở trên giường. Thưởng thức hai cái mỹ nữ tuyệt sắc giao hoan tuyệt vời tình cảnh. Nhũ sóng mông lãng ở trước mắt hoàng động. Tuyết trắng thân thể mềm mại kịch liệt lay động run. Cecilia công chúa rất nhanh thì bị được Lai Âu thánh nữ làm được run giọng rên rỉ. Đạt tới nhân sinh đẹp nhất hay cao trào. Ở dưới tình hình như thế, ngã nhĩ hoa cánh tay ở nàng thuần khiết non mềm thân thể mềm mại lên tới chỗ vuốt ve cuồng sỗ sàng. Nàng cũng chú ý không tới. Cho dù là ngã nhĩ hoa sau lại bắt tay chỉ phóng tới bọn họ hoa môi trung gian. Hưởng thụ hai cái mỹ nữ bất đồng cảm giác mềm mại hoa môi ma sát ngón tay tuyệt vời xúc cảm. Cecilia công chúa cũng chút nào không cảm giác. Vẫn như cũ ôm chặt Lai Âu thánh nữ ngọc thể. Run rên gì? Eo nhỏ nhắn không tự chủ được dơ cao đến. Nghinh hợp nàng cuồng mãnh gian dâm. Ở nơi này dạng một cái số sàng, hai cái mài đậu hủ kỳ diệu tình cảnh dưới thời gian nhanh chóng đi qua. Thuần khiết hiền lành Cecilia công chúa. Bị được kiện Mỹ Anh võ Lai Âu thánh nữ gian ra nhiều lần cao trào. Trong suốt nước mắt trong suốt nhồi vào nàng mặt xinh đẹp bằng. Tựa như từ Lai Âu thánh nữ Mỹ huyệt giữa chảy ra trắng đục tinh dịch dính đầy nàng thuần khiết non mềm huyệt như nhau. Ngã nhĩ hoa quỳ gối Lai Âu thánh nữ ngọc thể phía sau. Cũng chính là hai cái Mỹ nữ thon dài đùi đẹp trung gian. Hưng phấn thưởng thức Lai Âu thánh nữ đặt ở thiếu nữ xinh đẹp thân thể mềm mại thượng lời hại kiền. Chơi mạnh mẽ gian. Sau đó thật cao đứng thẳng đang thô to hồng thông ma điện long thương. Chậm rãi xuống phía dưới mặt áp đi. Khi hắn ngực bụng bộ tiếp xúc được Lai Âu thánh nữ trơn chuột ngọc sau lưng hương mông thì. Lai Âu thánh nữ mê loạn trong ánh mắt của xuất hiện vẻ hưng phấn ý. Biết điều hướng về phía trước mặt di động thân thể. Cho ngã nhĩ hoa trở lại hoạt động đường sống. To dài côn thịt từ Lai Âu thánh nữ ôn mềm tuyết cổ giữa lướt qua. Đè ở Cecilia công chúa mềm mại lỗ nhỏ miệng thượng. Cảm thụ được miệng huyệt chỗ mềm mại thịt bích ở cao trào giữa co giật hút quy đầu tuyệt vời tư vị. Đột nhiên mạnh mẽ lực trầm xuống thắt lưng. Đem to đại nhục bổng hung hăng cắm vào chính sử ở kịch liệt khoái cảm trong mỹ lệ công chúa non mềm huyệt bên trong. Tượng trưng cho thuần khiết thần thánh màng trinh nhất thời vỡ tan. Sử nữ tiên huyết phúng ra ngoài. Non mềm huyệt cùng hoa kính bị được xé rách thật lớn thống khổ làm cho bị vây cao trào trong mê loạn Cecilia công chúa lập tức mở đôi mắt đẹp. Phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Ở trước mặt nàng vẫn là Lai Âu thánh nữ này tràn ngập mị lực mỹ lệ dung nhan. Mang theo kỳ lạ hết ý ngọt mỉm cười. Kiện Mỹ đồng nhân thánh nữ điện hạ cúi đầu. Hôn lên Cecilia công chúa môi anh đào thượng. Cái lưới thơm tho sâu đậm để tiến cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Cùng nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho tiến hành thân mật xây dưa hôn sâu. Tựa như Lai Âu thánh nữ cái lưới thơm tho như nhau. Ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng cũng sâu đậm cắm vào Cecilia công chúa non mềm huyệt giữa. Phá vỡ mềm mại trí cực thịt bích. Không ngừng hướng bên trong thâm nhập. Cảm giác được mình xử nữ non mềm huyệt bị được nam nhân to đại nhục bổng xâm nhập. Chưa nhân sự mềm mại thịt bích bình sinh lần đầu tiên gặp được kịch liệt như thế ma sát đau đớn. Cecilia công chúa run giọng khốc khấp. Khép hờ đôi mắt đẹp. Hai hàng trong suốt xử nữ chi lệ. Từ mắt của nàng sừng chậm rãi chảy xuống. Nàng một đôi ngấu cánh tay nâng lên ôm thật chặt ở Lai Âu thánh nữ cổ. Toàn tâm toàn ý hiến thượng hương vẫn. Cho dù là ở sâu trong nội tâm đã đoán được chân tướng. Mảnh mai đáng thương công chúa vẫn là cự tuyệt suy nghĩ. Cho dù là dùng lời nói dối đến lừa gạt mình. Nàng cũng chỉ muốn có thể thời gian dài chìm đắm trong Lai Âu thánh nữ ôm trong. Coi như là bị được Lai Âu thánh nữ điện hạ đoạt đi ta trinh tiết đi. Cecilia công chúa thống khổ nghĩ. cảm thụ được to đại nhục bổng không ngừng đi tới. Càng sâu xé rách mình hoa kính miệng chỗ thịt non. Đau khổ kịch liệt cùng hưng phấn từ nàng thuần khiết hiền lành trong tâm linh dâng lên. Cecilia công chúa run giọng khóc khấp. Càng sâu vùi đầu vào cùng Lai Âu thánh nữ tình cảm mãnh liệt ôm hôn trong. Ngã nhĩ hoa ôm lấy hai cái mỹ nữ thân thể mềm mại đặt ở các nàng trên người trắng trợn đâm thọc đang. Lai Âu thánh nữ mềm mại trắng mịn hương mông ma sát bụng của hắn. Mà Cecilia công chúa non mềm huyệt chăm chú sáo lộng ở hắn côn thịt. Thịt bích ma sát côn thịt mặt ngoài làm cho trong lòng của hắn tràn đầy khoái ý. Ở thiếu nữ non mềm huyệt giữa đâm thọc động tác càng phát ra kịch liệt. Sử nữ non mềm huyệt cùng to đại nhục bổng tiến hành thân mật tiếp xúc. Đại lượng thuần khiết sử nữ máu nhuộm ở trên nhục bổng mặt. Ngã nhĩ hoa đính động phần eo. Đang làm được khí thế ngất trời thì một ôm mềm thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy hắn. Dán lên phía sau lưng của hắn. Non mềm tay nhỏ bé từ phía sau đưa qua đến. Cầm hắn côn thịt phần gốc. Mềm nhẹ vuốt chảy máu mềm mại cánh hoa. Ngã nhĩ hoa nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn ngăn ở mình trên vai tuyệt sắc dung nhan. Mang theo vài phần tính trẻ con trên mặt. Đồng thời lộ ra đố kỵ. Thống khổ. Hưng phấn cùng khát vọng biểu tình. Màu hồng tóc thiếu nữ khả ái. Vút ve Cecilia công chúa chảy máu non mềm huyệt. Nhìn mình yêu nhất tỉ tỉ bị được nam nhân phá thân tình cảnh. Môi anh đào khẽ nhích. Lẩm bẩm khẽ gọi đang. Tỉ tỉ. Quen thuộc thanh thúy thanh âm làm cho Cecilia công chúa từ trong mê loạn tỉnh táo lại. Mở đôi mắt đẹp. Từ Lai Âu thánh nữ gương mặt bên cạnh nhìn sang. Thấy được mình thân muội muội đang ăn mặc hoa lệ tinh xảo cung đình trường bào từ phía sau ôm thật chặt ngã nhĩ hoa xích lóa thân thể. Người mối lái còn đang vuốt mình cùng ngã nhĩ hoa giao hợp địa phương. Cecilia công chúa thống khổ khóc thút thít. Xấu hổ chí cực đem khuôn mặt xoay đi qua. Không dám nhìn kỳ Nana công chúa cặp kia lóe ra tia sáng kỳ dị ánh mắt. Giờ khắc này, nàng đang người trần truồng cùng Lai Âu thánh nữ ôm nhau. Hạ thể còn cắm một cây cứng rắn côn thịt. Non mềm huyệt giữa dòng đang tiên huyết. Cùng tinh dịch hỗn tạp cùng một chỗ. Bộ dáng này làm sao có thể làm oai muội thấy đâu. Kỳ Nana công chúa trong suốt sáng sủa trong đôi mắt đẹp chảy xuôi trong suốt giọt nước mắt. Không tự chủ được đưa tay sờ lên Cecilia công chúa vú. Ôn nhu vỗ về chơi đùa đang. Ngọc trong mũi thở gấp liên tục. Dường như cũng bởi vì cái này dâm mỹ một màn nhi động tình. Lai Âu thánh nữ nhẹ nhàng hôn một cái Cecilia công chúa môi anh đào. Mỉm cười từ trên người nàng đứng lên. Ôn nhu ôm lấy kỳ Nana công chúa. Đem nàng áp ngã xuống giường. Bắt đầu xé rách nàng quần áo. Đem hoa lệ cung đình trường bào từ nàng tốt nhất cắt. Ngọc thủ không hề cố kỵ đưa vào nàng màu hồng nội khố bên trong. Ngón tay ngọc cắm vào công chúa non mềm huyệt giữa. Nhanh chóng đâm thọc đứng lên. Bên này chỉ còn lại có ngã nhĩ hoa cùng Cecilia công chúa hai người. Đã không còn trung gian cách trở ngã nhĩ hoa hai tay cầm mỹ lệ công chúa eo nhỏ nhắn. Đem nàng một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp gác ở mình trên vai. To đại nhục bổng ở nàng mới vừa phá thân non mềm huyệt giữa trắng trợn đâm thọc đứng lên. Thẳng làm được Cecilia công chúa khóc sướt mướt. Yêu kiều rên rỉ không ngừng. sau lưng ngã nhĩ hoa. Vừa một ôm mềm khêu gợi thân thể mềm mại dính sát. Từ Trắc Diện ôm ở hắn. Một cái cực kỳ xinh đẹp ngọc nhan thiếp đến trên mặt của hắn. Ôn nhu hôn bờ môi của hắn. Đem hương mềm nhắn nị cách lưới tìm được trong miệng hắn. Cùng hắn tiến hành kịch liệt khẩu chiến dây dưa. Cecilia công chúa trợn to hai mắt. Xuyên thấu qua mê man lệ quang. Nhìn đầu đội vương miện. Quần áo hoa lệ trang nghiêm mẫu thân quỳ gối bên cạnh mình. Cùng ngã nhĩ hoa thâm tình ôm hôn đăng. Mà ngã nhĩ hoa còn đang nắm eo của nàng. Côn thịt ở trong cơ thể nàng rất nhanh đâm thọc. Quần lót ba ba giã nàng tuyết trắng kiều vũ mặt. Kịch liệt giao hợp để cho nàng thống khổ cùng khoái cảm hưng phấn không ngừng tăng trưởng. Ở bên tai nàng. Lại truyền tới Lai Âu thánh nữ cùng muội muội mình thở gấp tiếng rên rỉ. Đây hết thảy cũng làm cho thuần khiết hiền lành công chúa trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng hủy diệt thống khổ khoái cảm. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Tay trái nắm ở ếp te la nữ vương tinh tế mềm mại tuyệt vời vòng eo. Vói vào nàng quần áo nội. Ngón tay vuốt ve đâm thọc đang nàng sinh ra hai cái thiếu nữ xinh đẹp mềm mại động đào nguyên. To đại nhục bổng hung hăng đâm thọc nàng sinh ra thiếu nữ xinh đẹp non mềm huyệt giữa tiến hành kịch liệt bê. Y. T. Tông vận động. Ánh mắt lại ở hưng phấn nhìn bên cạnh trên giường. Lai Âu thánh nữ đè lại nữ vương điện hạ cái kia khả ái tiểu nữ nhi. Đem nàng chóc sạch trơn. Đặt ở nàng tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại thượng. Tuyệt vời cánh hoa chăm chú tương thiếp. Kịch liệt nghiền nát xoa động. Hết sức gian dâm đang cái này mềm mại khả á thiếu nữ. Ở Lai Âu thánh nữ trên lưng của. Cánh chim phấp phới. Đại bộ phận đều đã biến thành sâu màu xám đen. Rất nhiều địa phương đã là đen thui một mảnh. Trong suốt đen bóng thấu minh vũ mao. Tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển. Hưng phấn thưởng thức đây hết thảy. Ở trong lòng của hắn. Yên lặng nghĩ. Ở kế tiếp năm người kịch liệt sau đại chiến. Làm cho ta phí nhưng nhiều như vậy tâm tư Lai Âu thánh nữ. Hay là thật có thể đủ triệt để rơi xuống. Thành cho chúng ta tha thiết ước mơ dâm ma nữ đi. Vùng quê trên, khắp nơi hoa tươi nở rộ thanh phong từ đưa, làm uy hoa tràn ngập ở toàn bộ cánh đồng bát ngát thượng. Người mang to, làm sạch vẻ đẹp, dung mạo đoan trang mỹ lệ, cử chỉ ưu nhã trí cực đào lộ ti thánh nữ. Đứng ở hoa tươi nở rộ gò núi mặt trên. Trên mặt biểu tình bình tĩnh mà kiên định. Gò núi thượng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua bên cạnh nàng. Để cho nàng trắng nõn thánh nữ trường bào ở trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Thanh phong giữa thuần khiết thánh nữ. Có vẻ xinh đẹp như vậy thoát tục. Cả người tản ra thuần khiết ưu nhã khí tức. Làm người ta trông mà thôi xúc động. Ở trước mặt của nàng, đứng thoạt nhìn chỉ có 11, nhị tuổi, non nớt thuần khiết toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Ở toa kỳ đặc lị ti thánh nữ như biển vậy trong suốt mắt to xinh đẹp bên trong, tràn đầy nhàn nhạt sợ hãi cùng thê thương, hơi nghẹn ngào, thê tiếng nói, đào lộ ti thánh nữ. Ngươi thực sự phải về đến Đức Lý Vương Thành đi không? Đào lộ ti thánh nữ chậm rãi gật đầu. Bình tĩnh nói. Là. Đối với Lai Âu thánh nữ tới biến hóa. Ta cuối cùng là không thể thả tâm. Phải trở lại đã từng xem một chút. Mới sẽ không luôn là như vậy lo lắng đang nàng. Thế nhưng, ta có rất dự cảm bất hảo. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nhãn thần mê man. Phí công khuyên lợn. Hơn nữa chúng ta bây giờ chính diện đối với đúc Tây Nỗ Vương quốc quân đội. Tùy thời phải đề phòng bọn họ phản kích. Nếu mà ngươi rời đi, chiến cuộc liền mới có thể vì vậy mà nghịch chuyển. Đào lộ ti thánh nữ hơi đong đưa chán. Ôn nhu mỉm cười nói. Chúng ta đã tiêu diệt tuyệt đại đa số trốn chết bại binh. Lại ở trong chiến đấu đem Tây Nỗ Vương quốc Tây Bộ tập đoàn quân thật to suy yếu. Bọn họ đã không có thắng lợi cơ hội. Về phần ngươi dự cảm đến nguy cơ. Thân là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Chúng ta tại sao có thể sợ hãi nguy hiểm đâu? Nàng quay đầu. Nhìn Đức Lý Vương quốc phương hướng. Dùng u nhã thanh âm. Sâu kín nói. Ta có thể cảm giác được. Lai Âu thánh nữ chính sử ở cực lớn trong nguy hiểm. Tuy rằng ta cảm ứng không có khả năng xác định nàng gặp phải là loại nào nguy hiểm. Thế nhưng dự cảm bất tường vẫn quấn ở lòng thượng. Hơn nữa thánh nữ của chúng ta tu đạo viện cùng chúng ta nóng nhất yêu sinh mệnh nữ thần. Cũng đem vì vậy sự kiện ở vào trong nguy hiểm. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nghe vậy ngây dại. Thân là sinh mệnh nữ thần thánh nữ. Các thánh nữ ở bất đồng thì đoạn cũng sẽ không có cùng nhận biết năng lực. Mặc dù bây giờ chính là đảo lộ ti thánh nữ nhận biết năng lực mạnh nhất thời khắc đến sao. Đảo lộ ti thánh nữ ưu nhã hơi hơi khom người. Ôn nhu nói. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ. Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố. Vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần. Vì chúng ta suốt đời tín ngưỡng. Dẫn theo quân đội. Đem địch nhân phía trước triệt để đánh tan đi. Dùng u nhã tư thái. Xinh đẹp đảo lộ ti thánh nữ hướng về đồng bạn được cáo biệt lễ. Xoay người phiêu nhiên nhi khứ. Ở trên không khoáng vùng quê thượng. Mặt màu trắng mỹ lệ thánh nữ. Phiêu nhiên độc hành. Chỉ thấy cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như một trận tật phong giống nhau. Bay nhanh đi trước. Cuối cùng biến mất ở mang mang vùng quê trên. Xinh đẹp tinh linh nữ hài một mình đứng ở gò núi thượng. Nhìn đảo lộ ti thánh nữ đi xa thân ảnh. Nhìn không được lấy tay phất ngực. Trong suốt giọt nước mắt từ trong đôi mắt đẹp chậm rãi chảy xuống. Tâm linh hơi co quắp đau đớn. Mơ hồ dâng lên không rõ kinh khủng dự cảm. Phảng phất đem cũng nữa nhìn không thấy cái này là vì nhiều năm chiến hữu. Đồng bạn cùng tỉ muội như nhau. Thứ 10 tập thế thân âm mưu bản tập giới thiệu vắn tắt. Thứ 10 tập nội dung giới thiệu vắn tắt. Nhận thấy được Lai Âu thánh nữ gì trạng đào lộ ti thánh nữ. Bởi vì thủy chung không yên lòng Lai Âu thánh nữ an nguy. Toại thoát ly quân đội đi tới Đức Lý Vương quốc điều tra rõ chân tướng. Kết quả lại phát hiện kinh người sự thực. Thì ra. Vốn cùng nàng từng có gặp mặt một lần ái nhĩ toa nữ tu sĩ lại là danh nam tử. Nhưng lại ở Estella nữ vương dưới sự trợ giúp. Gian dâm trăm tên thiếu nữ thân xử nữ. Khiến A lực tăng nhiều. Đào lộ ti thánh nữ dưới cơn nóng giận dơ lên quang minh chiến chùy liền hướng ngã nhĩ hoa ma điện long thương đập xuống. Nàng sẽ thành công sao? Ngã nhĩ hoa lại sẽ áp dụng dạng gì phản kích động tác đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 89 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Vô che đại hội. Đức Lý Vương quốc quá sức tôn quý ép te la nữ vương bệ hạ. Trần như nhộng trần chuồng tuyết trắng khêu gợi ngọc thể. dùng thập phần quyến rũ xinh đẹp tư thế quỳ gối trên giường lớn, buông xuống trán, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm nam nhân thô to hồng lượng quy đầu, mềm nhẹ mút vào liếm chuẩn bị. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường, đưa tay ra vuốt ve nữ vương tuyết bạc êm dịu phong đồn. Định nhãn thưởng thức hắn hơi khép kín đỏ bừng động đào nguyên. Trong mắt hiện ra tán thưởng mừng rỡ tinh thần. Đây là bởi vì nơi này tuyệt vời, nơi ngoại trừ có thể làm cho ngã nhĩ hoa tới thoải mái phát tiết ra ngoài bên ngoài, còn đã từng ra đời hai cái mỹ lệ khả ái công chúa. Hiện tại hai vị này công chúa đang quỳ sát khi hắn trong quần, khéo léo ngậm mút liếm chuẩn bị hắn một đôi cao hoàn. Đương nhiên, cách này nhu thuận chỉ là đối với khả á kỳ na na công chúa mà nói. Hắn thanh kia sắc tóc tỉ tỉ, lúc này đã khóc không thành tiếng, run khúc khấp dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn liếm làm ngã nhĩ hoa hữu biên cao hoàn, đồng thời còn nghĩ trong suốt nóng rực nước mắt tất cả đều chiếu vào ngã nhĩ hoa quần lót âm mao cùng trên nhục bổng mặt. Sau lưng nàng, Lai Âu thánh nữ trần chuồng kiện mỹ khêu gợi ngọc thể, ôm nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, mỉm cười hôn nhẹ nàng. Một bên vuốt ve bóp xoa vuốt nàng mềm nhắn vú, một bên ở bên tai nàng thúc giục, muốn hắn tận tâm liếm mút ngã nhĩ hoa cao hoàn. Nhất định phải hầu hạ được ngã nhĩ hoa vui vẻ mới được. Do vì bình sinh rất đối với đúng yêu cầu của nàng, bởi vậy Tắc Thiến Lì Á công chúa tuy rằng thống khổ nhục nhã, hay vẫn là khốc khấp tiếp tục dùng môi anh đào ngậm mút đang cao hoàn. Khi thì dùng trắng mịn cái lưới thơm tho ở âm nang mặt trên liếm làm vài cái. Trong lòng xấu hổ muốn chết, ngã nhĩ hoa mỉm cười cúi đầu, nhìn quỳ sát ở mình trong quần hai vị công chúa điện hạ, cùng với bọn họ năm ấy nhẹ xinh đẹp mẫu thân, hưởng thụ mình quy đầu cùng hai bên cao hoàn thượng truyền tới ấm áp ướt át khoái cảm. Bàn tay ở các nàng trán tóc dài thượng vuốt ve. Đối với mình chinh phục Đức Lý Vương quốc cao quý nhất gia tộc mà hưng phấn không thôi. Vừa rồi cùng các nàng kịch liệt giao hoan, làm ấy vị mỹ nữ tuyệt sắc tuyết trắng trên da thịt cũng hơi hiện ra đỏ bừng màu sắc. Ngã nhĩ hoa một đêm này đại triển thần uy, đem các nàng đè lên giường lợi hại làm vô số lần. Từng mỹ nữ đều ban cho nhiều lần cao trào. Ở các nàng cái miệng nhỏ nhắn cùng hoa kính giữa bắn đầy tinh dịch mới dừng lại đến. Nằm ở trên giường hưởng thụ cao quý hoặc thánh khiết các mỹ nữ khẩu thiệt phụng thị, đang kéo dài đang ngoài miệng sỉ nhục động tác đồng thời, Tắc Thiến Lì Á công chúa run giọng khốc khấp, đối với đúng tiền đồ của mình đã tuyệt vọng. Tuy rằng vừa rồi ngã nhĩ hoa làm được nàng nhiều lần cao trào, dù bi vậy to đại nhục bổng phát huy cường liệt xuân dược hiệu quả, để cho nàng hưởng thụ được vô tận khoái cảm, thế nhưng đáy lòng xấu hổ cùng sỉ nhục, hãy để cho cái này thuần khiết hiền lành thiếu nữ thống khổ được không thể chịu đựng được. Lai Âu thánh nữ nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt lóe ra vui sướng quang mang. Kiện mỹ ngọc thủ ở hai vị công chúa điện hạ mềm nhắn trên vú sờ tới sờ lui, trêu chọc các nàng tình dục. Ở các nàng bên tai thấp giọng trêu đùa đang báo cho các nàng đừng có ngừng môi dưới lưới động tác. Sau đó thon dài ngọc thủ từ các nàng trên người di động ngã nhĩ hoa trên người, mềm nhẹ vuốt ve cái mông của hắn. Đột nhiên đem cái mông của hắn nâng lên, mình đem khuôn mặt dán tại cái mông của hắn trung gian, vươn trắng mịn cái lưới thơm tho, ướt át đầu lưới mềm nhẹ liếm thượng hắn hậu môn. Ngãi nhĩ hoa vui sướng rên rỉ. Mà ếp te la nữ vương cũng hợp thời đem côn thịt ngậm tới sâu nhất. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hết sức mút. Cái lưới thơm tho quấn ở phía trên. Làm cho ngãi nhĩ hoa côn thịt. Sau đó đình cùng hai bên cao hoàn đồng thời cảm giác được ấm áp ướt át khoái cảm. Ở ếp te la nữ vương cường lực ngậm mút dưới. Ngãi nhĩ hoa nhìn không được bộc phát ra. Đem nóng hổi tinh dịch. Hung hăng bắn tới ếp te la nữ vương ấm áp trong cổ họng mặt. Kích đánh cho nàng trắng nõn má ngọc lần lượt hướng ra phía ngoài đột xuất. Ngãi nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển, thần trí có chút mê loạn. Chậm rãi cúi đầu. Nhìn mình trong quần bốn gã mỹ nữ tuyệt sắc. Tóc đen. Tóc vàng. Thanh phát cùng màu hồng tóc chán nhét chung một chỗ. Tranh nhau liếm mút đang hạ thể của mình. Tuyệt sắc gò má của nhét chung một chỗ. Đều có vẻ như vậy xinh đẹp khả ái. Trong đó rất có thể khiến cho hắn chú ý. Là tóc vàng kiện mỹ nữ lang hoàn mỹ ngọc trên lưng. Này một đôi chỉ có hắn có thể xem tới được thật lớn cánh chim. Lúc này đang ở ôn nhu phấp phới đang. Đem màu đen kỳ dị mỹ cảm triển hiện ở trước mặt của hắn. Thế nhưng Lai Âu thánh nữ trung quy chưa có hoàn toàn rơi xuống. Ngãi nhĩ hoa hơi cao mày. Âm thầm nghĩ ngợi. Đến tột cùng là nơi nào làm được không đủ địa phương. Mới để cho vị này kiện mỹ cường đại sư tử cung thánh nữ. Không có đạt được dâm ma nữ tới cảnh giới cao đâu. Cảnh xuân tươi đẹp. Ở Đức Lý Vương quốc vương cung trong vườn hoa, có vô số thiếu nữ xinh đẹp, lượn lờ na na, phảng phất vô số kiều diễm hoa tươi nở rộ ở trong vườn. Thoạt nhìn thật là mê người. Các nàng có khi là ếp te la nữ vương chọn lựa ra cung đình thị nữ, có cũng từ vương cung bên ngoài tìm tới, thờ phụng ma thần trinh tiết xử nữ. Bị được ếp te la nữ vương hạ lệnh cho đòi vào trong cung. Dùng thân thể phụng dưỡng vĩ đại ma điện long thương đại ma thần vương bệ hạ. Ngãi nhĩ hoa đứng ở trong hoa viên. Nhìn trước mắt mỹ nữ. Trong lòng không khỏi thở dài nói. May là ta thích nhìn tình sắc tiểu thuyết. Bởi vậy mới may mắn đi tới thế giới này. Nếu vẫn đợi ở từ trước cái kia tàn khốc thế giới, đâu có thể thấy cái này cảnh đẹp vậy. Hoa viên đất đai cực kỳ rộng lớn. Khắp nơi trên đất hoa tươi nở rộ. Toàn bộ trong hoa viên khắp nơi đều là mỹ lệ mê người thiếu nữ. Vóc người cũng đều vô cùng tốt. Có đứng ở phồn thịnh hoa chi dưới. Có cũng quỳ gối bụi hoa đang lúc đá phiến xây thành con đường thượng. Thấy ngã nhĩ hoa nước bọt chảy đầm đìa. Hồi tưởng trước đây cái thế giới kia dự thi hoa hậu. Các quốc gia tuyệt sắc giai lệ tổng hợp một đường. Cũng chưa chắc có thể có hiện tại những thứ này thiếu nữ đẹp. Càng không cần phải nói có thể có nhiều như vậy số lượng thiếu nữ xinh. Hắn mặc trên người vương tử phục sức. Khá hiển đẹp trai tiêu sái. Đối diện trước những thứ này thiếu nữ thấy trong lòng dục hỏa dâng lên. Cũng không muốn như ở từ trước cái thế giới kia như nhau áp lực mình. Liền tiêu sái như thường hướng nhảy tới một bước. Đứng ở đi một lần mình gần nhất thả quỳ trên mặt đất thiếu nữ tóc vàng trước mặt. Đưa tay nắm gò má của hắn. Cởi ra quần. Đem mình côn thịt nhét vào nàng ấm áp trơn cái miệng nhỏ nhắn trong. Mặt thị nữ phục sức. Thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt thiếu nữ hoảng sợ trợn to hai mắt. Bị được to đại nhục bổng nhét vào trong miệng. thẳng để yết hầu. Không khỏi trong lòng buồn nôn. Tuy rằng muốn trong miệng cử vật phun ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy đứng bên cạnh ếp te la nữ vương. Đang dùng uy nghiêm ánh mắt lãnh khốc nhìn nàng. Người thị nữ này liền không dám chống lại nữ vương mệnh lệnh. Chỉ có thể dưng dưng ngậm điểu. Khóc thút thít hút liếm chuẩn bị trong miệng vật kỳ quái. Bất đắc dĩ thưởng thức mũi nhọn chảy ra kỳ lạ dịch nước. Trong hoa viên vô số thiếu nữ xinh đẹp thấy cái này phúc kỳ diệu tình cảnh. Đại đô sắc mặt đỏ lên hoặc trắng bệch. Có sợ thân thể mềm mại run. Có cũng hưng phấn ngọc thể run rẩy. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn người thị nữ kia. Cách lưới thơm tho khẽ liếm môi anh đào. Hận không thể mình cũng đi tới thưởng thức một chút cái này cây trách đồ tư vị. Các nàng đều là xử nữ. Chưa từng thấy qua nam nhân đồ đạc. Bởi vậy thấy ngã nhĩ hoa trong quần côn thịt một mảnh đỏ đậm vẻ. Chỉ coi là nam nhân đều là như thế này. Bởi vậy hay vẫn là tò mò hiếu kỳ. Hâm mộ ước ao. Sợ sợ. Cũng không bởi vì côn thịt màu sắc cổ quái mà có chỗ bất đồng. Quỳ trên mặt đất xinh đẹp thị nữ. Hàm chứa trong miệng cử vật. Đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm từ trong miệng dâng lên. Từ khoang miệng giữa một con hướng ra phía ngoài khuyết tán. Truyền tới toàn bộ thân thể mềm mại mặt trên. Kịch liệt xuân ý xông lên đầu. Làm cho ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Nàng xinh xắn khuôn mặt dần dần đỏ lên. Muốn uống rượu say như nhau. Mắt cũng biến thành thủy long long. Hô hấp dồn dập. Thân thể mềm mại khẽ run. Cấp tốc bị được ma điện long thương tán phát xuân ý bao phủ. Cảm giác nàng mang theo mùi hương hô hấp đánh vào lông lồn của mình cùng côn thịt phần gốc chỗ. Mà quy đầu cũng bị nàng run môi anh đào thật sâu ngậm vào. Dùng trong mút vào liếm làm. Ngã nhĩ hoa trong lòng biết nàng động tình. Ưu nhã mỉm cười. Ôn nhu cúi người xuống. Đem nàng đẩy té trên mặt đất. Xé mở nàng quần áo. Vuốt ve nàng trắng nõn trắng mịn đùi đẹp. Đặt ở nàng thân thể mềm mại thượng dọn xong tư thế. Quần lót dùng trong về phía trước đỉnh đầu. Quy đầu tiến vào nàng mềm mại cánh hoa. Xé sách nàng xử nữ trinh tiết. Làm cho đỏ tươi xử nữ máu từ bị được xé sách non mềm huyệt giữa chảy ra đến. Xinh đẹp thì nữ nhìn không được cúi đầu thét chói tai. Đôi mắt sáng giữa tràn đầy đau đớn nước mắt. Mà ngã nhĩ hoa cũng không để ý nhiều như vậy. Đè nàng xuống đất. Côn thịt ở nàng sơ trải qua nhân sự hoa kính giữa đâm thọc ra vào. Trắng trợn mây mưa đứng lên. Ma điện long thương thôi tình tác dụng cấp tốc phát huy công hiệu. Xuân ý xuyên thấu qua cùng côn thịt mặt ngoài chăm chú xính nhau hoa kính niêm mạc. Truyền vào cô gái xinh đẹp thân thể. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng bắt đầu mê loạn rên rỉ. Thỉnh thoảng phát sinh run rẩy tiếng khóc. Bị được ngã nhĩ hoa cao siêu tính kỹ xảo làm được một sóng sóng khoái cảm kéo tới. Nhìn không được vươn cánh tay ngọc ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể. Hai vú đính. Không tự chủ nghênh hợp lúc nàng đâm thọc đến. Ngã nhĩ hoa càng đánh càng hăng. Quần lót rất nhanh phập phồng. To đại nhục bổng ở thiếu nữ non mềm huyệt giữa bay nhanh đâm thọc đi vào. Con làm được thiếu nữ thét chói tai rên rỉ. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Đùi đẹp chăm chú quấn bụng của hắn. Đem nóng hổi thiếu nữ sơ mật chiếu vào hắn quy đầu thượng. Ngã nhĩ hoa bỏ xuống thân mềm như miên thiếu nữ tóc vàng. dùng ưu nhã tư thế chậm rãi đứng lên. Nhìn đầy hoa viên thiếu nữ xinh đẹp môn, lộ ra mỉm cười ngây người. Tất cả các thiếu nữ đều là vẻ mặt đỏ bừng, thở gấp đều không khỏi trở nên dồn dập. Lần đầu thấy như vậy Đông Cung, đối với đúng cùng chúng nó thanh thuần non nớt tâm linh, thế nhưng một cách đả kích thật lớn. Đem y phục đều cởi sạch, ưu nhã lại thanh âm lãnh khốc từ ngã nhĩ hoa phía sau truyền đến. Ép te la nữ vương lạnh nhạt nhìn mình tìm khắp nơi tới các thiếu nữ, trong mắt mơ hồ phóng xạ ra vẻ hưng phấn. Nữ vương bệ ra lệnh không có có dũng khí cãi lời. Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp môn bắt đầu yên lặng cởi mình xinh đẹp quần áo. Có thiếu nữ so sánh nghe lời, cởi được bay nhanh. Còn vừa ở đỏ mặt nhìn về phía ngã nhĩ hoa có thiếu nữ nhưng ở anh tiếng khốc khấp, thẹn thùng trốn ở bọn tỉ muội phía sau. Sâu đậm cúi đầu, dùng chậm chạp nhất động tác cởi đang mình quần áo, không dám ngẩng đầu nhìn người khác liếc mắt. Trên bầu trời đột nhiên có nhiều loại hoa rơi, đủ mọi màu sắc hoa tươi như mạn thiên phi tuyết bán trên không trung phiêu phiêu đãng đãng, theo gió chiếu xuống diện tích rộng trong hoa viên, vậy sán lạn xinh đẹp tình cảnh làm cho tất cả mọi người thấy ngây người. Đất đai cực kỳ rộng lớn, nhiều loại hoa tựa như cẩm trong đại hoa viên, đứng đầy vô số cô gái xinh đẹp, mang trên mặt kinh ngạc cùng thành kính cảm động biểu tình. Thanh thuần cùng thánh khiết đồng thời xuất hiện ở đây chút đại đô thờ phụng ma thần khuôn mặt của cô gái thượng. Ngã nhĩ hoa trần chuồng kiện mỹ thân thể, ngang nhiên đứng ở hoa viên trung tâm, ngẩng đầu lên nhìn đầy trời nhiều loại hoa rơi ở bên cạnh mình, người xông vào mũi hương khí, không khỏi tâm thần câu say. Hắn nhìn này thiếu nữ xinh đẹp môn đứng ở hoa tươi trong mưa, đang dùng ngây ngô thẹn cùng tràn ngập mê hoặc động tác bỏ đi xinh đẹp quần áo, lộ ra tuyết trắng mềm mại tiêm mỹ thân thể mềm mại, làm cho ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh. Vừa mới bắn từng côn thịt cũng cảm động đến đứng lên. Sau lưng hắn, ép te la nữ vương nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ giữa, nâng sáng lạn lóa mắt đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch, hướng ra phía ngoài tản ra màu sắc sặc sỡ huyên lệ quang mang. Cao nhã mà hưng phấn mỉm cười ở nàng kiều diễm môi đỏ mọng bên nổi lên. Từ khi ma công dần dần thành sau đó, nàng muốn thi triển như vậy nhỏ pháp thuật đã là dễ dàng chuyện. Hoa vũ khắp bầu trời rơi, theo gió phiêu lãng, đem ngã nhĩ hoa phía sau không xa, trong đại hoa viên tâm phủ cận một cái tiểu đình tử bao phủ ở hoa vũ trong. Tả ở trong đình Lai Âu thánh nữ cùng hai vị công chúa ngẩng đầu lên nhìn mạn thiên hoa vũ. Xinh đẹp khuôn mặt cùng ưu mỹ ngọc thể ở hoa vũ sau đó, có vẻ như vậy mê ly mê người. Kỳ na na công chúa đã không nhịn được từ bên trong đình chạy ra. Mạn thiên hoa vũ giữa chạy, vui cười đang vọt vào hoa viên ở chỗ sâu trong, tiện tay ôm lấy một gã ăn mặc nổi thanh phát thiếu nữ, đưa hắn ôm vào trong ngực, dứt khoát hôn lên môi của nàng. Người thiếu nữ kia là ép te la nữ vương cương từ ngoài cung tìm tới ma thần thiếu nữ thành kính tín đồ. Tướng mạo mỹ lệ, phát sắc cùng dung nhan đều sấp xỉ Tắc Thiến Lì Á công chúa. Lúc này đột nhiên bị được Kỳ Na Na công chúa cường hôn, nàng nhất thời không biết làm sao, cúi đầu kinh hô rên rỉ, theo bản năng mút Kỳ Na Na công chúa mềm nhắn cái lưới thơm tho. còn bị Kỳ Na Na công chúa mềm nhẹ ấm ngã xuống đất. Cởi trên người còn sống nổi y. Cứ như vậy mạc ngày ngồi xuống đất ở Mạn Thiên Hoa Vũ giữa. Bị ép cùng Kỳ Na Na công chúa giao hoan đứng lên. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt từ hai cái cô gái xinh đẹp chăm chú tương thiếp cùng một chỗ. Liên tục trên dưới phập phồng nhúc nhích tuyết trắng ngọc thể thượng thu hồi lại. Quét mắt toàn bộ trong hoa viên tuyệt vời tình cảnh. Phủ đầy hoa viên thiếu nữ xinh đẹp môn. Đại đô bỏ đi quần áo. Lộ ra thuần khiết mềm mại xích lóa ngọc thể. Hoa vũ từ các nàng bên người rơi. Sái trên mặt đất. Cửa hàng hậu hậu một tầng. Giống như thảm giống nhau. Che khuất mỗi một mảnh đất mặt. Ép te la nữ vương đứng ở hoa vũ trong. Cao nhã uy nghiêm mỉm cười. Dùng mình ma lực điều khiển trên bầu trời hạ xuống hoa vũ. Không bao lâu. Toàn bộ hoa viên trung tâm. Xuất hiện một cái to lớn hình tròn vườn hoa. Sắp hàng thành huyên lệ mỹ hay đồ án. Cùng thì ra. Vốn xuôn xuê nở rộ bụi hoa lẫn lộn đan vào một chỗ. Làm cho thấy hoa mắt thần mê. Ma lực gợn sóng. Trận trận thanh phong suy phất sau lưng Ngã Nhĩ Hoa. Làm cho hắn phiêu nhiên hướng vườn hoa trung tâm đi vòng quanh. Như thiên ngoại phi tiên vậy. Xuất hiện ở thật lớn vườn hoa trung tâm. Nơi đó đã đứng một chút thiếu nữ xinh đẹp. Ở mị hoạt lòng người ma lực dưới tác dụng. Các nàng đã là khuôn mặt phiếm hồng hà. Nhẹ váy la sam. Trần Như Nhộng đứng ở hoa tươi tạo thành hậu thảm thượng. Người mối lái che nơi riêng tư mê man đôi mắt đẹp nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Trong mắt hữu tình muốn chi hỏa ở mơ hồ chớp động. Ngã Nhĩ Hoa làm được một cái 14. Năm tuổi thanh thuần nữ hài trước mặt. Ôn nhu đè lại vai thơm của nàng. Để cho nàng quỳ gối mình dưới chân. Đem mình ướt sầm dề côn thịt nhét vào nàng cây anh đào vậy ấm áp nhỏ trong miệng. Dạy hắn hút liếm làm mình côn thịt. Ở thiếu nữ xinh đẹp trong miệng tìm kiếm vui sướng cảm giác. Phiêu nhiên hạ xuống hoa vũ trong. Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi té nằm vườn hoa trên. Dưới thân hoa tươi trồng chất đứng lên. Ở ma pháp dưới tác dụng. Nhẹ mềm mại non mềm. Nằm ở phía trên so với ngủ ở bất luận cái gì trên giường lớn cảm giác cũng muốn giỏi hơn. Đôi mắt đẹp mê ly thanh thuần nữ hài. Thân thể mềm mại tuần tuần khi hắn hai chân trung gian. Ôn nhu hút liếm chuẩn bị hắn đại nhục bổng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong hấp lực khi thì tăng mạnh. Hút Ngã Nhĩ Hoa hầu như phải làm trận bắn ra tinh đến. Hơn 10 người thiếu nữ xinh đẹp. Mang trên mặt mê ly ngượng ngùng dáng tươi cười. Chân ngọc nhẹ giấm nát hoa tươi mặt trên. Bước chậm đi vào vườn hoa. Mềm nhẹ phục hạ thân đến. Quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa bên người. Cúi xuống đường cong là lướt thân thể mềm mại. Miệng anh đào nhỏ khẽ hôn ở trên người của hắn. Mềm nhắn cái lưới thơm tho ở trên người của hắn liếm tới liếm lui. Tựa như ở thay hắn tắm như nhau. Càng ngày càng nhiều cô gái xinh đẹp đi vào muôn tía nhìn hồng trong vườn hoa mặt. Vây quanh ở Ngã Nhĩ Hoa bên người. Dùng ôn nhu động tác. Tranh nhau lè lưới liếm làm thân thể hắn. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở vườn hoa giữa. Khép hờ hai mắt. Cảm giác được toàn thân không có một chỗ da đều có mềm nhắn cái lưới thơm tho ôn nhu liếm chuẩn bị. Cánh tay. Bắp đùi cùng chân nhỏ đều có cô gái xinh đẹp phía sau tiếp trước ở phía trên liếm làm. Cho dù là hai chân chân chỉ. cũng có sáng vóc tiểu tuổi cô gái xinh đẹp cố gắng đem chúng nó ngậm đến trong miệng. Ôn nhu mút. Các nàng trong. Rất nhiều người đều là ma thần thiếu nữ thành kính tín đồ. Đi qua ếp tè la nữ vương giáo dục sau đó. Thật sâu là vì mình có thể hầu hạ vĩ đại ma thần mà cảm thấy tự hào. Liếm khiến cho càng cố sức. Ngã nhĩ hoa trên mặt. Có vô số cái lưới thơm tho ở phía trên ôn nhu liếm chuẩn bị. Mí mắt thượng cũng có cái lưới thơm tho khẽ liếm. Làm cho hắn không mở mắt ra được. Hắn hé miệng. Chậm rãi le lưới. Lập tức liền có thật nhiều thiếu nữ cái lưới thơm tho tranh nhau cùng nó đụng chạm. Bựa lưới mặt ngoài có thể cảm giác được có vài cái lưới thơm tho đầu lưới ở trên nhẹ hướng liếm qua. Đồng thời cùng ngã nhĩ hoa tiến hành ngọt ngào lưới hôn. Ngã nhĩ hoa chậm rãi giơ tay lên. Mò lấy mềm mại hoạt nổn băng cơ ngọc phu. Đã có nhìn không thấy là cái nào thiếu nữ. Ngay sau đó, tay hắn bị được ôn nhu môi anh đào hút ở. Vài ngón tay bị được bất đồng cô gái xinh đẹp ngậm đến trong miệng hút. Tựa như hắn hai chân chỉ bị được vài thiếu nữ nỗ lực liếm mút như nhau. Hạ thể chỗ càng có vô số cái lưới thơm tho ở kịch liệt liếm làm. To dài trên nhục bổng mặt chẳng biết có bao nhiêu cái lưới thơm tho hưng phấn ngượng ngùng liếm chuẩn bị. Vừa rồi cái kia ngây ngô thiếu nữ cũng chỉ có thể dùng môi anh đào ngậm quy đầu rất đính đoan một phần nhỏ. Đầu lưới để ở mã mắt thượng kịch liệt đâm chuẩn bị. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt cùng quy đầu niệu đảo miệng chảy ra trong suốt dịch thể lăn lộn cùng một chỗ. Để cho nàng ngọt ngào nuốt xuống.